Hai chúa tể độc thân. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn preview tập mới của chương trình được chia thành 3 phân đoạn nhỏ. Chủ đề của Trương Sơn và Dương Vũ là chuyện tình cảm. Lý Nhất Hách và Lưu Văn Văn đầy bất ngờ. Còn Bạch Dương và Trần Hàm Nhất thì hồi hộp, kích thích sự tò mò của khán giả. Chương trình được khởi chiếu đúng giờ vào tối chủ nhật. Lần này, Trương Sơn và Dương Vũ là người xuất hiện đầu tiên. Cả hai cùng đến một sân trượt băng trong nhà. Dương Vũ không có kinh nghiệm trượt băng. Trương Sơn đã dạy cô ấy từng chút một. Từ cách đứng đến trượt, Trương Sơn đều dạy rất kiên nhẫn. Cả hai nắm tay nhau nhảy múa trên băng. Bài hát Let It Go của Frozen lại vang lên. Vũ điệu thỏa thích, đôi mắt từ lúc nào chẳng khác gì một đôi tình nhân đang đắm say trong tình yêu của mình. Những bước nhảy uyển chuyển, nhận được những tràng pháo tay của du khách khác. Cô gái nhỏ Dương Vũ bẽn lẽn nấp vào vòng tay của Trương Sơn. Người đến người đi như xây cầu. Trương Sơn cùng Dương Vũ đã trải qua cơ hội chúc phúc đặc biệt này. Một bên là băng giá là tuyết, bên kia lại là mùa hè nóng nực. Lý Nhất Hách đưa Lưu Văn Văn đến hồ để câu cá. Lần đầu tiên Nhất Hách làm người chèo thuyền rồi chèo ra giữa hồ. Nhất Hách đã giúp Văn Văn lấy mồi, cẩn thận thả xuống hồ. Văn Văn cầm cần câu đợi con cá nhỏ cắn câu. Bên kia Nhất Hách buộc dây câu đã chuẩn bị sẵn rồi lặng lẽ bỏ xuống hồ. Một lúc sau Nhất Hách giả vờ mắc câu, lừa Văn Văn kéo dây câu lại. Một lúc sau thì thấy một chiếc hộp đã được gói lại cẩn thận. Hộp quà được kéo ra. Văn Văn ngạc nhiên mở món quà. Là một quả cầu pha lê được đặt làm riêng. Nhất Hách vặn nút nhạc. Những bông tuyết nhỏ trong quả cầu bay lơ lửng. Cô gái nhỏ ở giữa xoay người. Đây là hộp nhạc của thành phố trên không. Chiếc hộp mở rộng một chút. Nhạc nền bật lên. Nhạc đột nhiên dừng lại. Là hình ảnh chạy tới biệt thự của Bạch Dương và Trần Hàm Nhất. Lần đầu tiên Trần Hàm Nhất làm cơm hộp tình yêu cho Bạch Dương. Đang nói đủ thứ chuyện bất mãn. Nhưng tay vẫn không ngừng. Ai có con mắt tinh tường cũng có thể nhìn thấy. Quá trình này đối với Trần Hàm Nhất rất thống khổ nhưng lại luôn khiến mọi người bật cười. Khi hộp cơm được mang đến, biểu cảm ngạc nhiên của Bạch Dương đã bị tổ tiết mục phóng đại. Cuối cùng tất cả đều bị ăn sạch khiến họ kinh ngạc không thôi. Khi Bạch Dương đang quay phim, Hàm Nhất liền ngủ thiếp đi. Hai người không có giao lưu gì nên đã bị tổ chương trình chia làm hai. Tương phản kịch liệt, mãi cho đến khi Đường Gia Giai xuất hiện với chiếc bánh. Linh hồn đã mất của Trần Hàm Nhất mới được đánh thức. Bản chất ăn hàng mới xuất hiện. Cuối cùng, chính vì quá chú tâm vào việc ăn uống đã khiến Bạch Dương thích sạch sẽ gặp khủng hoảng. Cảnh Trần Hàm Nhất bị khiêng lên xe bị PTS thành một con lợn bị trói. Sau khi trở về nhà, biến thành cuộc thi chạy nước rút giữa Bạch Dương và nhà vệ sinh. Sau vài lần, Bạch Dương gục xuống, nhân viên y tế bất ngờ xông vào kích động phao của Bạch Dương. Khiến nó hướng về phía Trần Hàm Nhất nổ tung. Tổ chương trình đã mặc một bộ giáp vũ trang đầy đủ cho Trần Hàm Nhất. Đáp trả lại những tia lửa bắn trúng cô nhiều lần. Mọi thứ sau đó biến thành một bức tranh kỳ dị. Khi trở lại, Hàm Nhất trở thành đàn em và Bạch Dương trở thành đại ca. Tuy nhiên, điều gì xảy ra vào đêm hôm đó đã trở thành một bí ẩn khiến ekip chương trình đặt dấu chấm hỏi. Lại qua một ngày nữa, trở về biệt thự, Bạch Dương đã thay đổi tính khí kiêu ngạo của mình, đổi thành Trần Hàm Nhất làm sư phụ của anh một lần nữa. Điều này khiến tất cả mọi người hoang mang. Bài Không Hiểu của Dây Dây Lâm Tuấn Kiệt trở thành bài hát kết thúc. Lưu Liên TV đúng lúc tung ra một tin nhắn. Tôi cũng không biết, đừng hỏi tôi. Lời giải thích như vậy không khỏi khiến người hâm mộ suy đoán lung tung. Thỏ Tinh, tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Hai ngày hai thay đổi. Ai nói cho tôi biết đi. Cua lớn, hay là có ma hộ thân nhỉ? Cảm thấy thực sự kỳ lạ. Tiểu Thảo xấu hổ, họ làm gì chúng ta không biết được. Lại ký hợp đồng nào chăng? Chúa yêu đương, có thể là nhập vai không? Một ngày nhập một vai. Đủ kích thích, mẹ Bạch đang xem chương trình như muốn bạo phát đến nơi. Nhưng khi nhìn thấy con trai mình đang cầu xin hòa bình, bà lập tức an tâm. Con trai đã giác ngộ rồi sao? Có tiến bộ. Bố Bạch nhẹ nhàng vuốt ve chiếc tivi màu lớn ở nhà. Chiếc tivi đã được cứu khỏi bàn tay ác độc của vợ. Phản ứng của mẹ Trần hoàn toàn ngược lại. Khó khăn lắm mới nhìn thấy Trần Hàm nhất giống một con gái một chút. Bà đột nhiên thay đổi 180 độ. Bất mãn, tiểu yêu tinh lại làm trò quỷ. Vào ngày thứ hai chương trình phát sóng, lượt tìm kiếm thường xoay quanh. Chúng ta đang yêu, nhưng không ngờ tên của Đường Gia Giai lại xuất hiện trên hot search. Có những thông báo đồng nhất trên Internet so sánh Đường Gia Giai và Trần Hàm nhất. Từ ngoại hình đến gia cảnh, mỗi người một vẻ, không có ngoại lệ, nâng Đường Gia Giai và coi thường Trần Hàm nhất. Đường Gia Giai thậm chí còn tung ra một bộ ảnh đã qua chỉnh sửa đẹp mắt trên trang chủ Weibo. Ngầm nói lên vẻ đẹp tự nhiên. Đây là phương thức marketing quá dập khuôn. Lỗi thời nhưng vẫn được sử dụng thường xuyên trong một thời gian dài. Mọi người có thể hiểu rằng đây là một phương thức thô tục mà công ty cố tình quảng bá cho các ngôi sao của mình để được nổi tiếng. Nước bọt của fan dấy lên một làn sóng cao trào. Nhưng số lượng người hâm mộ quá chênh lệch. Đường Gia Gia không chiếm được ưu thế. Công ty quản lý của Đường Gia Gia thậm chí còn thuê thủy quân. Một nhóm anti-fan đã truy cập Weibo của Trần Hàm nhất. Bắt đầu điên cuồng viết những bình luận bẩn thỉu, tiêu cực, các bình luận khác nhau lần lượt xuất hiện. Điều này đã khơi dậy mong muốn bảo vệ của Hàm Tu Thảo, đồng thời liên tục báo cáo, đẩy bình luận xấu xuống. Tiểu Thảo số 1, CC là đẹp nhất, giỏi nhất, chúng em yêu chị, đối tác hậu viện hội Hàm Tu Thảo. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng em vẫn ở bên chị, liên minh thỏ ăn cỏ. Đường Gia Giai tính là gì? Hàm Nhất mới là chân ái chúng tôi. Cỏ ngượng ngùng, tài năng của Hàm Nhất không thể so sánh với người thường. Sự cường điệu này đã đi quá xa, khiến dư luận phẫn nộ. Tuy nhiên, tai nạn do Đường Gia Giai gây ra mới thực sự khiến mọi người nghiêng về phía Trần Hàm Nhất. Ước clone của Đường Gia Giai gặp vấn đề nên đã dùng ước chính đi hack Trần Hàm Nhất. Hàm Tu Thảo đã bắt được bằng chứng. Thậm chí còn tìm thấy bằng chứng cho thấy công ty của Đường Gia Giai thuê thủy quân. Công ty của cô ta ngay lập tức trở thành một trò cười trên mạng. Trần Hàm Nhất vô tình lướt Weibo thấy bình luận nhiều nhất là về Đường Gia Gia. Thậm chí còn nhìn thấy 10 tội đáng chết của Đường Gia Gia được Hàm Tu Thảo liệt kê. Nhất thời mơ màng, đăng Weibo hỏi, Đường Gia Gia là ai? Một câu nói đã kết thúc cuộc chiến online kéo dài nhiều ngày. Một chiêu giết người, chính là lúc bạn coi người ta như đối thủ của mình. Mà người ta thậm chí còn không biết bạn là ai. Thật đáng buồn biết bao. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với Đường Gia Giai. Bạch Dương nhìn thấy Weibo của Trần Hàm Nhất, không thể không trả lời lại. Là người tặng cô bánh sầu riêng. Ngay sau khi Trần Hàm Nhất nhìn thấy bình luận, mới nhớ ra trả lời. Ồ, xin lỗi, bánh hấp dẫn quá nên tôi không để ý đến người tặng. Bạch Dương cạn lời, Trần Hàm Nhất, cô có tâm chút đi. Đoạn hội thoại trên mạng giữa hai người đã mang lại vô số niềm vui cho đại bộ phận cư dân mạng. Những giận hờn ăn miếng trả miếng trước đó cũng dần tan biến. Đây là một điển hình của việc người không bằng bánh đây. Sau khi đoàn phim nghỉ ngơi vài ngày, Bạch Dương trở lại phim trường. Đường Gia Gia muốn thử lấy lòng Bạch Dương. Bạch Dương, tôi muốn cảm ơn anh mấy ngày nay đã giúp tôi khớp lời thoại. Tôi muốn mời anh ăn cơm. Bạch Dương thậm chí không cần nghĩ liền trực tiếp từ chối. Không cần, Đường Gia Gia không chết tâm. Tôi không có ý nào khác. Tôi chỉ muốn đãi anh một bữa. Cảm ơn anh đã hướng dẫn tôi diễn xuất. Thật ra, tôi hối hận đã dạy cô. Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng chúng ta hợp tác, sẽ không có lần sau, cho nên không cần ăn cơm, cũng không cần nói chuyện. Bạch Dương thề rằng đây là lời anh nói với cô ta dài nhất sau lời thoại. Khi Lý Hưởng nhìn thấy một Bạch Dương như vậy, anh ta mỉm cười đầy ẩn ý, ở một bên thở dài. Người điên cuồng bảo vệ vợ sắp ra đời. Những ngày tiếp theo trong đoàn phim, Bạch Dương không còn giao du với Đường Gia Giai nữa. Thái độ này cho thấy anh không muốn quan tâm đến cô ta nữa. Ngoài quay phim, anh chỉ quay về khu vực nghỉ ngơi của mình. Ngay cả những lời thoại trước đó cũng được Bạch Dương lưu lại. Nhưng cay đắng là Lý Hưởng đã diễn tất cả các vai của Đường Gia Giai. Đối mặt với Bạch Dương khớp lời và diễn. Sau đó, Đường Gia Gia xấu hổ không dám đi tìm Bạch Dương nữa. Không chỉ Bạch Dương mà các nhân viên khác trong đoàn phim cũng mất cảm tình với Đường Gia Giai. Mọi người đều tỏ thái độ coi thường một người có ý đồ xấu như vậy. Nam Nam biết được tin tức này từ ai đó. Đường Gia Giai bị như vậy là cô ta xứng đáng được hưởng. Cách chương.